Chương 964, án mạng xuất hiện. Từ khi tao ngộ người đeo mặt nạ tồn ảnh phù uy hiếp về sau, Nghi Loan Ti bên này liền ngay lập tức xin liên quan tới người đeo mặt nạ điều tra hồ sơ. Nhắc lên việc này, Hoàng bất giác hơi giận nói, chẳng biết tại sao, một mực không có trả lời, nếu là bởi vì việc này xảy ra vấn đề, tổng phủ bên kia nhất định phải vì thế phụ trách. Trương Công Công cau mày nói, chờ một chút ta dùng Hoàng cung bên kia quan hệ hỏi một chút. Không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, vậy chuyện này khẳng định tồn tại vấn đề gì? Chẳng lẽ là tổng phủ bên kia có người che chở cái này, người đeo mặt nạ tổ chức? Trương Công Công nghĩ tới đây trong lòng đột nhiên siết chặt, vậy sẽ phải cẩn thận một chút mới được. Nghi Loan Ti tổng phủ thế lực san sát, nhưng nói cho cùng vẫn là thuộc về hoàng thất. Ngay tại năm người một bên chờ đợi một bên thương thảo lúc, có người ở ngoài cửa gõ cửa, là 10 phần tiếng gõ cửa dồn dập. Tiếng gõ cửa này có thể khiến người ta cảm giác được gõ cửa người vội vàng sao động. Thẩm Tĩnh nói, mau vào. Một cái lực sĩ đẩy cửa vào, hắn gấp giọng nói, đại nhân, xảy ra chuyện, 4 khu 12 phường đều phát hiện người chết, trước mắt thống kê tử vong nhân số đã đạt tới 75 người. 4 vị tứ chấn sử cùng Chu Phàm đều là sắc mặt biến hóa. Trừ ra Hoàng bất giác tiếp tục tọa chấn Nghi Loan Ti phủ ra, Chu Phàm 4 người một người lao tới một khu. Chu Phàm chạy tới chính là Cao Tượng Thành Đông Nam 3 phường, hắn ngồi Nghi Loan Ti chuyên môn xe ngựa. Ven đường đội tuần tra nhau nhau nhường đường, chỉ là nhỏ một hồi thời gian, hắn liền mang theo người đến Đông Nam 3 phường Thông Lợi phường. Phòng ốc cửa đã mở, trong phòng nằm một nam một nữ còn có một đứa bé thi thể. Hiển nhiên là một đôi phu phụ cùng bọn hắn hài tử. Ba bộ thi thể đầu đều co vào thu nhỏ, liền trên mặt ngũ quan cũng vì này trở nên nếp gấp, giống như một khối vỏ nát va y ra cờ hở, trên mặt lưu lại hoảng sợ. Chu Phàm có chút không người. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút đã héo. Co lại đầu, mỗi cái não trên nóc đều có 3 cái huyết động sắp xếp cùng nhau, giống như là dùng ngón tay đâm ra tới lớn nhỏ. Đại nhân, trừ ra trên đầu vết thương, chúng ta điều tra, thân thể bọn họ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương. Bên cạnh một tên khám nghiệm tử thi vội nói. Đem bọn hắn đầu mở ra, nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm chỉ vào 3 người thi thể trầm giọng nói. Khám nghiệm tử thi liền là chờ lấy Chu Phàm mệnh lệnh như vậy, nếu không phải là chờ Chu Phàm tới xem xét hiện trường, hắn sớm đã đem cái này 3 bộ thi thể giải phẫu. Đầu bị nhẹ nhõm mở ra, bên trong giống tuyết, tủy não cái gì đều không tồn tại, thậm chí liền đầu đều biến thành một lớp mỏng manh, bằng không đầu của bọn hắn liền sẽ không xuất hiện trình độ nhất định héo rút. Cho dù là trải qua các loại chuyện quỷ dị, lực sĩ phù sư đều là trong lòng toát ra một trận hàn ý, đem thi thể mang về cẩn thận điều tra, nhìn có hay không manh mối. Chu Phàm đứng lên, hướng về một chỗ khác mà đi. Sau đó phát hiện Đông Nam 3 phường chết đi thi thể đều là đồng dạng kiểu chết, đồng thời đều là một hộ người chết đi. Hỏi thăm người chết hàng xóm, đều là nói không có nghe được bất cứ động tĩnh gì. Chu Phàm từng cái nhìn sang, hắn thấy rất cẩn thận, nhưng nhìn thấy cuối cùng, hắn thở dài, như thế tàn nhẫn quỷ dị thủ đoạn, ở mức độ rất lớn là quái dị làm ra. Liên là không biết cùng dẫn phát cơn ác mộng quái dị pha y chăng cùng một cái một đêm sắp hết, chân trời sáng lên một đạo màu trắng đường biên. Chu Phàm cùng 4 vị tứ chấn sử lại tụ lại tại tập nghị phòng bên trong, bọn hắn nhìn xem thuộc hạ tổng kết ra tư liệu. Nước trà trên bàn đã lạnh, không phải người phía dưới quên thêm trà, mà là loại thời điểm này không cho phép bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Bọn hắn đã ngồi trầm mặc một hồi lâu. Sự tình khó giải quyết trình độ đã vượt qua 4 người tưởng tượng trình độ. Trong vòng một đêm chết đi nhân số đã thống kê đi ra, hết thảy chết 157 người. Cái này 157 người có phổ thông bình dân, có võ giả, có thương nhân, đều là nhà đơn, người chết ít nhất là Đông Bắc 3 phường. Bởi vì Đông Bắc 3 phường dùng thế gia chiếm đa số, thực lực cường đại, kẻ giết người tránh đi thế gia. Đã trên cơ bản xác nhận là quái dị làm ra. Nhưng ti phủ bên trong phủ sư tìm đọc, phù hợp trước mắt bao trùm Cao Tượng Thành như thế lớn phạm vi phát ra cơn ác ngộng quái dị có 17 chủng, chỉ là cái này 17 chủng quái dị cũng không phải thích nuốt tủy não quái dị. Vì lẽ đó hoặc là phù sư tìm đọc 17 chủng quái dị đều không phải cái kia hoặc đám kia phát ra cơn ác ngộng quái dị, hoặc là phát ra cơn ác ngộng quái dị cùng thích nuốt tủy não quái dị cũng không phải là cùng một loại. Chỉ là xuất hiện thời gian tiết điểm như thế tiếp cận. Mà Cao Tượng Thành cũng không phải quái dị khắp cả hoang dã, hai loại quái dị không phải cùng một loại quái dị khả năng cũng không cao. Một đêm chết đi 157 người, đối Nghi Loan Ti đến nói là một loại khó tả áp lực. Phanh, cửa bị đẩy ra, Áo Công Công vênh vang đắc ý đi tới. Trương Công Công nhìn thấy Áo Công Công trong lòng hơi buồn phiền, hắn rời đi ánh mắt. Hoàng bất giác liếc liếc mắt Áo Công Công, vẫn là đem ánh mắt rơi vào hồ sơ bên trên. Áo Công Công đảo mắt một cái năm người, hắn giọng the thế nói, đêm qua là chuyện gì xảy ra toàn thành ác ngộng, còn có hơn 100 người bị hút tủy nào chết đi, hung thủ bắt được sao không người trả lời Áo Công Công. Áo Công Công tiếp tục chấn động rất xuống uy phong nói, các ngươi không nói lời nào, đó chính là không có bắt được hung thủ, có người hay không nói cho ta, Lu Cờ Na Ho có thể phá án nếu là không thể phá án, ta khẳng định sẽ bẩm báo Thánh Thượng, đem các ngươi toàn bộ cách chức Áo Công Công. Thế nhân đều biết, Thánh Thượng đã sớm không để ý tới triều chính, ngươi ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Hoàng bất giác bình tĩnh nói. Lớn mật Hoàng bất giác, Thánh Thượng há lại ngươi có thế chỉ trích ngươi chờ bị chém đầu cả nhà đi. Áo Công Công kêu gào no y tốt, ta liền đợi đến. Hoàng bất giác lạnh lùng nói, nhưng ngươi chỉ là giám sát đặc sứ, thích ngay tại một bên nghe, không thích liền đi, ta không muốn nghe đến thanh âm của ngươi. Áo Công Công tức giận đến toàn thân phát run. Hắn phất ống tay áo một cái nói, vậy liền cho ta chờ xem, trong vòng 3 ngày không thể phá án, ta muốn để ngươi Hoàng Thập Di đẹp mắt. Áo Công Công nói xong lời này liền đi ra ngoài, hắn ra ti phủ lên xe ngựa, vẫn đang lớn tiếng chửi mắng Hoàng bất giác. Bên cạnh chó săn cười nịnh nói, đại nhân đừng nóng giận, là loại tiểu nhân này chọc tức lấy không đáng, chờ sau này trở về đi lên vạch tội hắn một bản, để hắn mất trước. Nhìn hắn còn tu mở không tu mở. Áo Công Công một bàn tay phiến tại chó săn trên mặt trách mắng, ngươi cái này ngu xuẩn, ta chỉ là hù dọa một cái Hoàng Thập Di mà thôi, loại sự tình này thượng tấu đối ta có chỗ tốt gì? Cha nuôi nói qua hại người không lợi mình, sự tình chỉ có ngu xuẩn sẽ làm. Chó săn bụng mặt cảm thấy có chút ủy khuất, rõ ràng liền là Áo Công Công mơ mì hệ nở dê một tiếng nói muốn lên tấu tham gia cái kia Hoàng bất giác, vì cái gì hắn phụ họa nói liền sẽ là như vậy kết quả. Làm người chó săn là thật khó. Áo Công Công không để ý đến bên người chó săn, trên mặt hắn lộ ra một tia sợ hãi, tối hôm qua cái kia ác mộng thật đáng sợ, nhưng ác mộng coi như, những cái kia chết đi người là chuyện gì xảy ra không thể, nơi đây không nên ở lâu, ta phải đi ra bên ngoài tranh tránh, may mắn ta đã không phải Nghi Loan Ti một thành viên, bằng không lại phải nắm lô mũi lưu tại thành nội. Chó săn nhịn không được nói, đại nhân, ngươi thế nhưng là hoàng cung đặc sứ. Dạng này vừa đi hội sẽ không ba Áo Công Công lại là cho chó săn một bàn tay. Công Công, ta lại nói sai sao? Chó săn che lấy hai bên mặt phản nản nò ý, ngươi không có nói sai. Áo Công Công sắc mặt có chút khó coi, nếu là ta không đến cao tượng thành vậy khẳng định không có vấn đề gì lớn. Hiện tại lúc này đi, nếu là truyền về Hoàng Cung đi, để cha nuôi biết rõ, hắn nhất định phải cầm ta đi đút hắn tiểu man.